nhắc nhở. Lắng nghe lời kinh sâu, nước êm đềm thông lưu. Chuông ru vào giấc ngủ, lời kinh ta gối đầu để thầm cường tỉnh thức. Vòng hồi chuông yêu thương tiêu tan bao nghiệp chướng, Bồ Đề tâm ngát hương. Vòng hồi chuông yêu thương